Quân đề ẩn hôn, trọng sinh toàn năng thiên hậu, tác giả, Thủy Thiên Triệt, thực hiện, Thư Việt Báo, chương 160, xoa xoa tay xoa bụng. Quý Mặc Sâm dựa theo Nam Hy phân phó, ngồi ở mép giường duyên vị trí, một cúi đầu thấy Nam Hy vừa lòng biểu tình, hơn nữa thiếu nữ hoạt động, động đậy thân thể, tới gần đến hắn bên người, cảm giác được Nam Hy thân thể cách chăn dán ở chính mình bên cạnh người. Quý Mặc Sâm cương một cái chớp mắt, không có cố tình tránh đi, đánh giá Nam Hy trạng thái. Quý Mặc Sâm nhàn nhạt nói câu, ngươi uống say ngược lại không nháo người. Nam Hy chiều hắn ngọt ngào cười, lông mày cong cong, ánh mắt hồn nhiên lại nhu mị. Quý Mặc Sâm lại là sửng sốt, bừng tỉnh phát hiện chính mình tay, không tự giác đã dừng ở Nam Hy trước mặt. Hắn vừa mới là muốn đi sờ sờ Nam Hy đầu, vẫn là... Đỏ rực thoạt nhìn thực hậu nít mặt. Loại này phản ứng làm Quý Mặc Sâm kinh ngạc. Đột nhiên bàn tay truyền đến mắt lạnh non mềm, lại đánh gậy hắn ý nghĩ. Quý Mặc Sâm ngây người nhìn chủ động đem mặt tiến đến trong tay hắn Nam Hy, giống miêu nhi dường như cọ cọ, lười nhác híp đôi mắt thanh linh linh nhìn hắn. Ngoặc kép, muốn cái gì? Quý Mặc Sâm thân thể vẫn không nhúc nhích, bàn tay cảm nhận được thiếu nữ kiều nộn da thịt, Mạc Danh liền bật thốt lên hỏi. Lời này như là vừa lúc chúng Nam Hy nội tâm. Nàng đôi mắt tỏa sáng, kiều kiều nói, túi chườm nóng, băng vệ sinh, sữa bò, còn có sạch sẽ quần áo. Quý Mặc Sâm nghe xong liền cười, thấp giọng nói, nghe tới đầu óc ý nghĩ còn rất rõ ràng, chỉ là như vậy trêu ghẹo xong Nam Hy một câu sau, Quý Mặc Sâm phản ứng lại đây chính mình nghe được cái gì, thần sắc chi gian thoảng qua xấu hổ. Băng vệ sinh, Quý Mặc Sâm chiều Nam Hy nhìn lại, Nam Hy nhìn chằm chằm hắn, thong thả chớp chớp mắt, ngọt ngào tươi cười dần dần hóa thành hoài nghi, cùng với lên án, không biết là giờ phút này Nam Hy ánh mắt cùng thần thái quá sinh động, vẫn là hắn không thể hiểu được có thể nhìn thấu cái này kẻ lừa đảo công năng. Quý Mặc Sâm không cần Nam Hy mở miệng nói chuyện liền lý giải nàng ý tứ, chính như phía trước hắn buột miệng thốt ra một câu, muốn cái gì? Ở Nam Hy nhìn gần hạ, Quý Mặc Sâm hít sâu một hơi, lấy ra di động cấp trợ lý gọi điện thoại, hiện tại lập tức đi mua mấy thứ đồ vật trở về, túi chườm nóng, sữa bò còn có. Quý Mặc Sâm trầm mặc nửa giây, chiều Nam Hy xem một cái, Nam Hy đối hắn hơi hơi mỉm cười. Quý Mặc Sâm, ép mạ nữ trang, còn bằng vệ sinh, không đợi trợ lý phát biểu ý tưởng, cũng không muốn biết đối phương ý tưởng. Quý Mặc Sâm lạnh khốc nói, cho ngươi 10 phút. Nam Hy vươn tay, nghiêm túc mở ra 5 cái đầu ngón tay, 5 phút đồng hồ. Quý Mặc Sâm nói, đem điện thoại cắt đứt. Quý Mặc Sâm đối Nam Hy hung ác nói, ngươi thật không phải ở trang say chơi ta. Phụt, Nam Hy cười ra tiếng, sáng lạn tươi cười vẻ mặt hồn nhiên, ha ha ha. Quý Mặc Sâm ra vẻ hung ác biểu tình hóa gai, phức tạp nhìn cười đến giống hài tử Nam Hy. Nàng cười đến thực vui vẻ, tiếng cười lại rất tiểu, nhu nhu nộn nộn, ánh mắt thanh triệt mê ly, ai u cười trong chốc lát. Nam Hy hôi nhỏ, đôi tay ôm vòng lấy Quý Mặc Sâm eo. Quý Mặc Sâm cả người đánh cái giật mình, lưng cứng còng, người nào đó ngẩng đầu lộ ra chỉnh trương bàn tay đại khuôn mặt nhỏ, mắt trông mong nhìn hắn, hồng diễm diễm môi đóng mở, lại nhẹ lại mềm tiếng nói, cặn bã, ta bụng đau. Ngươi giúp ta xoa xoa, ngươi kêu ta cái gì? Quý Mặc Sâm âm thanh lạnh lùng nói. Nam Hy ngón tay chọc chọc hắn eo, xoa bụng căn bản là không nghe hắn nói cái gì. Quý Mặc Sâm cảm thấy bị nàng chọc địa phương, cùng bị điện giống nhau mà. Đem Nam Hy tay cầm khai. Ta bụng, đau. Nam Hy thần sắc ủy khuất, ánh mắt cô đơn. Quý Mặc Sâm, ngoặc kép, hắn thu hồi phía trước nói câu kia. Ngươi uống say ngược lại không nháo người. Này không phải không nháo người, mà là nháo người phương thức hoàn toàn tương phản, làm trầm trọng thêm monster. Ngươi tốt nhất ngày mai tỉnh lại còn nhớ rõ hiện tại lời nói. Làm sự, Quý Mặc Sâm chiều Nam Hy duỗi tay, xả miệng hừ cười. Nam Hy nhận thấy được hắn là ngoan ngoãn nghe chính mình nói, vội vàng từ chăn chui ra tới, tưởng đem bụng mở ra cấp Quý Mặc Sâm, làm hắn phương tiện mát xa. Quý Mặc Sâm mi giác hung hăng nhảy dựng, bắt lấy Nam Hy lộn xộn tuyết trắng chân dài nhét trở lại trong chăn. Đứng nhúc nhích, hắn trầm giọng quát. Nam Hy, hừ. Quý Mặc Sâm, Ngoặc kép, ngươi đứng nhúc nhích, ta giúp ngươi lộng. Quý Mặc Sâm thả chậm tiếng nói. Húng, Nam Hy nhìn hắn, không có lại dậy dụa. Quý Mặc Sâm mới thật cẩn thận đem chăn ngăn trở Nam Hy chân. Lộ ra nàng bọc khăn tắm bụng, bắt tay đặt ở đối phương trên bụng nhỏ. Chưa từng đã làm loại sự tình này. Quý Mặc Sâm sắc mặt cương lạnh nghiêm túc. Nam Hy hừ hừ hai tiếng, sau đó bang mở ra Quý Mặc Sâm tay. Quý Mặc Sâm mắt vượng lợi quang như đao nhìn gần hướng nàng, thấy Nam Hy mãn nhãn ghét bỏ, trong đầu thoảng qua nào đó tình cảnh đối phương cũng như vậy ghét bỏ hắn, ra tự mình hầu hạ ngươi, ngươi còn dám ghét bỏ. Quý Mặc Sâm giận cười, duỗi tay nắm Nam Hy phiếm hồng gương mặt, hướng một bên thoát đi. Nam Hy không có dãy giụa, một đôi mắt càng ủy khuất nhìn Quý Mặc Sâm cái này đại ác nhân. Làm Quý Mặc Sâm trong tay lực đạo chậm rãi phóng nhẹ, cuối cùng buông ra, ở Nam Hy phấn nộn gương mặt, để lại mấy cái thuộc về hắn màu đỏ dấu tay. Quý Mặc Sâm ngoài ý muốn Nam Hy không có phát hỏa, chỉ dùng thuần tịnh ánh mắt nhìn hắn, đem hắn xem đến tội không thể xá, bất đắc dĩ thỏa hiệp mới thôi. Ngươi muốn như thế nào? Quý Mặc Sâm hỏi. Nam Hy nói, ngươi xoa xoa tay. Quý Mặc Sâm yên lặng xem nàng. Nam Hy thúc giục, xoa nhiệt lại xoa. Quý Mặc Sâm nói cho chính mình, lấy Nam Hy loại trạng thái này cùng nàng tranh luận không có ý nghĩa. Hắn đôi tay giao điệp bay nhanh cọ sát sinh nhiệt, sau đó lại phóng tới Nam Hy bụng thượng. Kia tiểu nữ nhân tức khắc lộ ra tô sảng tiểu biểu tình. Quý Mặc Sâm không nhịn xuống bật cười. Leng keng, chuông cửa vang lên. Quý Mặc Sâm đối Nam Hy nói, ta đi mở cửa. Vốn tưởng rằng phía trước kinh nghiệm, Nam Hy sẽ không dễ dàng buông ra hắn. Kết quả hiện thực lại ra ngoài Quý Mặc Sâm dự kiến. Nam Hy buông ra thật sự mau, đôi mắt còn hướng môn phương hướng nhìn. Quý Mặc Sâm nói không rõ tâm tình rốt cuộc là nhẹ nhàng vẫn là buồn bực. Lạnh mặt đi đem cửa phòng mở ra, thấy một đầu mồ hôi trợ lý dẫn theo hai cái túi đứng ở cửa. Boss, ngài muốn đồ vật ân. Quý Mặc Sâm đem túi tiếp nhận tới, lại đem cửa đóng lại, ngăn cách trợ lý tràn ngập lòng hiếu kỳ ánh mắt. Quý Mặc Sâm mới vừa đi tiến vào, trên giường lười bảo bảo há mồm. Sữa bò, biết Quý Mặc Sâm ứng câu, từ túi tìm được sữa bò, phát hiện vẫn là một lọ nhiệt sữa bò. Hắn như suy tư gì, trong đầu thoảng qua về nữ sinh sinh lý kỳ tri thức. Một bên cắm thượng ống hút sau lại đưa cho Nam Hy. Nam Hy tiếp được, ngoan ngoãn hoạt động bò dậy, dựa vào đầu giường phùng sữa bò uống. Quý Mặc Sâm tay mắt lanh lẹ đem nàng thiếu chút nữa lại chạy xuống khăn tắm. Lại một lần bang nhân giữ chặt, đem chăn cùng nhau kéo đến Nam Hy trên người. Nam Hy lười biếng nâng lên mí mắt liếc hắn một cái. Nói cái gì chưa nói. Quý Mặc Sâm xem nàng an tĩnh như thỏ bộ dáng, xác nhận không có gì vấn đề, xoay người lại đi túi mua hàng lấy ra túi chườm nóng, cắm thượng nguồn điện, đến nỗi trong túi băng vệ sinh. Quý Mặc Sâm lạnh nhạt đem toàn bộ túi mua hàng nhắc tới, ném cho Nam Hy, chính mình đi đổi. Nam Hy, nga, nàng đứng lên, đem túi nhắc tới chiều toilet, đi đến, một bộ động tác rất chậm, lại cũng thực ổn định. Thật không giống cái uống say người. Quý Mặc Sâm lại gắt gao nhìn chằm chằm nàng, thấy nàng vững vàng đi vào toilet nội, sau đó không quan toilet môn, chợt Quý Mặc Sâm cười nhẹ, loại rượu này phẩm, hắn nhân sinh ít thấy. Quyển sách từ Tiêu Tương thư viện đầu phát, xin đừng đăng lại, hết chương.